Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 353, Nike bài siêu tốc độ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vây quanh McLaren P1 hắc kỵ sĩ phần đuôi. McLaren P1 phần đuôi ngoại hình xếp đặt thiết kế cũng có chút xuất sắc, led đê đèn mang tạo thành đèn sau như có như không đem phức tạp phần đuôi hình dáng phát họa đến. Đối với dạng này siêu cấp xe thể thao mà nói, phần đuôi xếp đặt thiết kế thường thường hơi trọng yếu hơn, bởi vì đối với có thể may mắn nhìn thấy người của nó mà nói, càng nhiều nữa thấy chỉ là nó phần đuôi. Cầm lấy chìa khóa xe, Triệu Phong nhẹ nhàng một ấn. McLaren P1 cửa cắt kéo nhanh chóng hướng lên mở ra. Nhưng người ngồi vào mở ra luân P1 vị trí lái. Triệu Phong chậm rãi đã phát động ra xe. Oanh, oanh, nhẹ nhàng gật một cái chân ga, khói xe nổ vang vang vọng mọi người trong tai. Triệu Phong không có trực tiếp thử xe, ngược lại nhìn một chút McLaren P1 đồ vật bên trong. Tại đây chiếc siêu tốc độ chạy đồ vật bên trong lên, vì để cho người điều khiển tập trung tinh lực, toàn bộ thùng xe đều chọn dùng cực giản đồ vật bên trong xếp đặt thiết kế phong cách kỹ thuật số hóa đồng hồ đo cùng chạm đến thức hơn truyền thông hệ thống, hơn nữa đại lượng chọn dùng carbon sợi tài liệu, ngoại trừ trong điều khiển đài bên ngoài, chỗ ngồi đồng dạng áp dụng chính là carbon. Bòn sợi bao bọc theo chính thức tin tức từng chỗ ngồi sức nặng cũng chỉ có 1.5 kg tả hữu, độ cao của nó có thể căn cứ người tiêu thụ nhu cầu tự hành định chế. Đồng thời còn có thể thông qua điều tiết chỗ tựa lưng góc độ đến thu hoạch thích hợp tư thế ngồi, mặt khác bởi vì chọn dùng lớn diện tích kính chắn gió, bước khải luân phiên trong xe cũng có vẻ rất rộng rãi. Cảm thụ một cái, có lẽ là bởi vì Triệu Phong thân cao 1m8, coi như là tương đối cao cái đầu, vì vậy cảm giác cũng không có quá rộng rãi. Bất quá cũng quả thực không có kia xe thể thao của hắn một loại chật chội cảm giác. Rất lâu không nói gì Phó Lôi, lúc này thời điểm đột nhiên vui đùa loại nói. Cái này chiếc Nike bài siêu tốc độ chạy nhìn xem coi như không tệ. Triệu Đồng nếu không chạy 2 vòng, Nike bài, Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ nghe vậy lập tức sắc mặt khẽ động. Song song cổ quái nhìn thoáng qua Howard Penn, nhưng trong lòng chịu đựng không được lén cười lên, Nike lúc nào tạo xe. Đây cũng là có quan hệ với McLaren xe bia một cái ngạnh. Ai bảo McLaren xe tiêu cùng với Nike tiêu chí phóng ngược lại một cái bộ dáng đây. Phó An An cái nha đồ này thật sự không hiểu xe, nàng xem mắt chân mình trên đạp Nike có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. McLaren là Nike tạo xe thể thao sao? Tiểu nha đồ vẻ mặt ngây thơ, Liễu Nhược Hinh cùng Diệp Hinh, Dương Tử Hâm các nàng cũng cùng một chỗ đưa ánh mắt về phía Triệu Phong cùng Phó Lôi mấy người. Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ nghe xong, lập tức vui vẻ, chúng ta tùy tiện chắc là sẽ không cười đấy, trừ phi nhịn không được a. Howard Penn kéo ra khóe miệng, được kêu là một cái bất đắc dĩ. Hắn vốn muốn cùng Phó An An bọn hắn giải thích, thế nhưng, chúng nữ ở giữa Tô Từ Từ làm một ưa thích xe người, nhịn không được dẫn đầu nói. Không phải là chính là xe tiêu có điểm giống, mọi người nói như vậy đều là hay nói giỡn đấy. Phó An An cùng Liễu Nhược Hinh, Diệp Hinh chúng nữ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Triệu Phong để xuống cửa xe, đánh xuống cửa sổ xe, sau đó nhìn về phía chúng nhân nói. Ta đi thử một chút xe trước, Phó Lôi cùng Hà Gia Vĩ, Liêu Ngọc Hồng, Vạn Linh Quân đám người dồn dập gật đầu. Triệu Phong vừa đem xe ngược lại trở lại thi đấu đạo lên. Còn không có lái về phía trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại thấy được trước mắt Hàn Tiểu Minh cùng Trương Quang Thái, Trương Nguyên Bân mấy người kia. Hơi nheo mắt lại, còn chưa lên tiếng, chợt nghe đến Trương Quang Thái dẫn đầu nói. Triệu Đồng, chờ một chốc, người trước cùng Hàn thiếu thương nghị một chút thử lại xe a. Triệu Phong nhìn xem sắc mặt hiền lành Trương Quang Thái, nếu không phải biết rõ cái này hàng là cái gì người. Còn thật dễ dàng bị hắn bộ dáng này cho lừa gạt đến. Thấy được Trương Quang Thái cùng Trương Nguyên Bân phụ tử túm tụm Hàn Tiểu Minh. Triệu Phong trên mặt hiện lên một vòng tiêu ý, Hàn thiếu còn ở đây, ta còn tưởng rằng Hàn thiếu đã đi rồi đây. Bất quá cái này chênh lệch giá không phải là trả giá tổng đều nói tốt rồi sao, Hàn thiếu hẳn là không có ý kiến gì à, Hàn Tiểu Minh ánh mắt nhìn Triệu Phong. Hiện tại thời khắc này nét mặt của hắn rất bình tĩnh, tựa hồ vừa rồi tại bên kia nghiến răng nghiến lợi không là chính hắn đồng dạng. Nghe được Triệu Phong chế nhạo, Hàn Tiểu Minh biểu lộ không có chút nào sóng lớn, hắn nói thẳng. Như vậy, xe của ta chưa tính là tiền đặt cược, ngươi đã có xe mới, ta trực tiếp cho ngươi 1 ức như thế nào đây? Triệu Phong nghe vậy, vô luận là đưa tiền hay là tiễn đưa xe, dù sao được lợi đều là mình. Dứt khoát nói thẳng, cũng có thể à, bất quá hy vọng Hàn thiếu đừng để ta chờ quá lâu. Hàn Tiểu Minh vừa muốn lên tiếng, bên cạnh hắn Trương Quang Thái ánh mắt tại ngắn ngủi do dự về sau trước tiên lên tiếng nói. Như vậy đi, Triệu Đồng, ta dùng ta một nửa công ty cổ phần, thay Hàn thiếu trả người cái này 1 ức như thế nào đây? Triệu Phong nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, lập tức cười nói. Từ vô bất khả, mà Hàn Tiểu Minh lại nhìn thoáng qua Trương Quang Thái, hắn tuy rằng bình phục tâm tình thế nhưng cùng lúc đó nghĩ bản thân thế nào trù khoản 1 ức. Dù sao mặc dù là của mình tất cả gửi ngân hàng cộng lại bất quá hơn 60 triệu. Nếu bây giờ không có biện pháp thật đúng là phải hơn trực tiếp cùng phụ thân nói một chút rồi. Hiện tại Trương Quang Thái đột nhiên nói như vậy, Hàn Tiểu Minh nội tâm tỏa ra cảm kích. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm vào Trương Quang Thái. Đổi lại một cái không rõ chân tướng đại nhân, có thể không chừng đều hiểu lầm quan hệ của hai người. Triệu Phong sở dĩ đáp ứng, không khác rất đơn giản, năm nay thắng Thái khí xa tổng giá trị đối lập năm trước đồng kỳ bảng báo cáo. Cho sếp, nhìn, thành phố trị giá nhất định là gia tăng, mặc dù là dựa theo năm trước thành phố trị giá tính toán. Trương Quang Thái một nửa cổ quyền cũng chính là năm tổng giá trị đại khái một ức nhân dân tệ. Đổi bản thân 1 ức tự nhiên là bản thân buôn bán lời. Mặt khác mượn cơ hội này, khó không thể đem Trương Quang Thái tất cả cổ quyền đều thu hồi lại. Tống lên, Triệu Phong tự nhiên vui vẻ đồng ý, như là đã nghị định, Hàn Tiểu Minh cùng Trương Quang Thái, Trương Nguyên Bân 3 người riêng phần mình đã đi ra. Về phần cổ quyền giao dịch quay đầu lại ước hẹn thời gian. Sự tình hôm nay, tại trước mặt mọi người nói tất cả một cái minh bạch. Trương Quang Thái cùng Hàn Tiểu Minh đều sẽ không hối hận. Triệu Phong cũng không sợ bọn họ hối hận. Triệu Phong thử McLaren P1, cái này chiếc siêu tốc độ chạy tính năng cũng coi như không tệ. Bởi vì là xe mới, Triệu Phong cũng không có mở ra quá lợi hại. Chỉ là thoải mái chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Triệu Phong cảm giác McLaren P1 tại thi đấu đạo trên chạy một cái cùng loại với vừa rồi Koenigsegg One, một số liệu cũng không khó. Những người xem trên khán đài nhìn xem Hàn Tiểu Minh ly khai. Cũng có một phần nhỏ người hoặc là Hàn Tiểu Minh người hâm mộ thè lưỡi ra liếm cho các loại, dồn dập cùng theo ly khai. Còn có một chút người đâu, là cảm thấy kế tiếp có thể không có gì xem chút. Dồn dập cũng rời đi. Thế nhưng còn thừa lại đại bộ phận người, lưu lại muốn nhìn một chút kế tiếp đua xe cục còn có cái gì hoạt động. Trên thực tế cũng không có khiến cái này người thất lạc. Phó lôi Koenigsegg xe con triển cũng bắt đầu cho khán giả gửi đi một chút truyền đơn. Hôm nay cũng không thể đến không, phó lôi chuẩn bị nhiều ít cũng muốn mở ra một chút nổi tiếng. Hôm nay cái này một lớp nếu đối phó mấy cái chủ bá, mặt khác bản thân lại chuẩn bị chút nhi thủy quân, trên internet tuyên truyền Koenigsegg nhãn hiệu nổi tiếng là không thành vấn đề. Hơn nữa chớ nói chi là bọn hắn còn làm một cái rút thưởng hoạt động. Rút thưởng 10 hạng đầu tiễn đưa Koenigsegg siêu tốc độ chạy mô hình. Cái này, lập tức có không ít người liền đưa tới. Thực xe mua không nổi, chuẩn bị cái mô hình cũng không tệ. Cách chương.